Chương 21, kén rể độc nữ. Phùng Thiều An tựa hồ cu nở dê rất kích động, đem nàng ôm vào lòng, bởi vì hắn thân hình cao lớn, đem nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nắm ở trong lòng ngực lúc, chỉ cảm thấy nàng tinh tế, trong lòng lại vô cùng thỏa mãn. Ta đến rồi, Sở Vân Lê không ngại hắn động tác như vậy đại, lập tức nam nữ biểu đạt yêu thương, nhiều nhất bắt tay đã là thực khác người, bởi vì không có đề phòng, thình lình đụng vào hắn cứng rắn lồng ngực, cái mũi một cỗ đau đớn đánh tới, sau đó một cỗ mùi máu tươi chui vào cái mũi, nàng có chút khó chịu đẩy hắn ra, cho là chính mình máu mũi bị xô ra đến rồi. Đẩy ra lúc sau, cái mũi đã không thương, nàng đưa tay đi sờ, không có sờ đến trong dự đoán dinh dính, có chút kỳ quái mùi máu tươi đến nơi, nghi hoặc tại bộ ngực hắn tìm kiếm, hỏi, ngươi bị thương? Phùng Thiểu An không lắm để ý, vết thương nhỏ. Sở Vân Lê nhíu mày, như thế nào bị thương ta xem một chút, không nói lời gì lôi kéo hắn liền vào cửa. Vào cửa lúc gặp gỡ Chu phụ, Phùng Thiểu An dừng chân lại, nghiêm túc thi lễ, gặp qua Chu lão gia. Chu phụ ánh mắt theo nhà mình khuê nữ lôi kéo nhân ra cánh tay trên tay lướt qua, ra vẻ chấn định gật đầu, đến rồi một hồi đến tiền viện đến chúng ta mảnh trò chuyện một phen. Sở Vân Lê lôi kéo hắn vào cửa, hỏi, ngươi như thế nào bị thương, thương thế như thế nào, mấy ngày nay ngươi làm gì đi? Phùng Thiểu An có chút bất đắc dĩ, khỏe miệng độ cong từ đầu đến cuối xuống dốc, ta lên nuôi ta muốn đi xa nhà, ta cha mẹ sẽ không đáp ứng, nhưng ta cho đủ bạc, bọn họ cũng sẽ không ngăn trở. Cho bao nhiêu? Sở Vân Lê xoay người lại nhìn ngực hắn trên miệng băng vải, vết thương băng bó đến rất tốt, ẩn ẩn có thể thấy được vết máu chảy ra, khẳng định bị thương không nhẹ. 80 lượng. Phùng Thiều An thấy nàng trong giọng nói đã mang tới một chút nộ khí, nhu thuận trả lời, ta đi núi bên trong tìm dược liệu cùng thịt rừng, thấu đủ bạc, về sau ta cùng bọn hắn không còn quan hệ, ngươi đi nơi nào, ta đi nơi nào. Sở Vân Lê trong lòng một hồi ấm áp, trên đời này có người dốc hết hết thể chỉ vì càng tới gần nàng, tới này một lần, là vận may của nàng. Chu phủ mới định ra cô ra là núi bên trong Phùng gia con trai độc nhất, tin tức vừa ra, hoan hỉ chấn thượng nghị luận ầm ĩ, Chu gia phú quý thật nhiều người đều để ở trong mắt, rất nhiều người đều rất để ý, nhất là bây giờ người hữu tâm đều biết Chu gia thu dưỡng Thẩm Thu Nghiên cha ruột thế nhưng là trong kinh thành đến thi huyện quan chủ khảo, lại cố đại nhân đã mang theo tạ lễ tự thân tới cửa cảm ơn, là nhận ân tình này, Chu gia về sau phú quý làm càng hơn một bậc. Ai thành Chu gia cô gia, ăn ngon uống sướng không nói, về sau hải tử sinh ra tới chính là phú quý người, mặc dù hải tử cũng sẽ theo họ người ta tuần điểm ấy không tốt, nhưng ngay sau đó có ba đời còn tổ quy củ, cũng chính là loại này kén rể tới cửa, ba đời lúc sau lưu lại trưởng tử họ Chu, những hải tử còn lại đều có thể đổi lại phùng họ, theo gia tộc truyền thừa tới nói, kỳ thật cái gì đều không có chậm trễ. Đầu tháng 8 một cái buổi sáng, vạn dặm không mây, vừa nhìn chính là thời tiết tốt, cố đại nhân xa giá vứt xuống nghị luận ầm ĩ đám người, rời đi hoan hỷ trấn, đi huyện thành, đồng hành ngoại trừ hắn tìm về thân nữ Thẩm Thu Nghiên phu thê bên ngoài, còn có Chu gia cha con cùng mới đính hôn cô gia, càng có Điền đại phu cu nở dê cùng theo. Đi xa đối với Chu phụ tới nói cũng không lạ lắm, Sở Vân Lê thì có chút hưng phấn, thỉnh thoảng vén rèm lên nhìn xem bên ngoài phong cảnh, tầm nửa ngày sau liền mệt mỏi, ngoại trừ nu ý chính là cây, mới nhìn còn tốt, nhưng hầu như đều là giống nhau phong cảnh, lâu liền không lắm ly kỳ. Nhanh hơn buổi trưa, phía trước ngừng lại, đến bên đường lều trà, Sở Vân Lê xuống xe ngựa, lều trà không lớn, chỉ hai cái bàn, đành phải điểm nam nữ ngồi. Không thể tránh khỏi, Sở Vân Lê đối diện chính là Thẩm Thu Nghiên. Sở Vân Lê ngược lại không quan trọng, nhàn nhàn hạ uống trà, bán trà bà còn tại làm nướng bánh, có thịt cùng tố hai loại, ngửi mùi vị không tệ. Nàng tràn đầy phấn khởi chờ ăn. Thẩm Thu Nghiên tả hữu quan sát, chính là không nhìn đối diện Sở Vân Lê, không biết có phải hay không cô Hiển đã cảnh cáo nàng, dù sao Thẩm Thu Nghiên một đường không nhìn nàng, nhưng không có trực tiếp khiêu khích. Nhưng thường xuyên cầm khăn bịt mũi, tựa hồ bên cạnh có buồn nôn đồ vật đồng dạng. Sở Vân Lê xem nhẹ nàng lần này làm dáng, chờ nướng bánh lên bàn, cầm lấy một khối nóng hôi hổi mở gặm, hương vị là coi như không tệ, chính gặm đến vui sướng. Chỉ thấy đối diện Thẩm Thu Nghiên cầm khăn che bịt mũi tử, ôn nhu rụt rè nói, cha, này bánh bột ngô hương vị là lạ, lại như vậy gặm quá thô lỗ. Sở Vân Lê cho nên nói là nàng thô lỗ sao? Thẩm Thu Nghiên nhìn về phía bà, hỏi, ngươi nơi này có khác đồ vật ăn sao? Này bánh bột ngô quá khô, ta dạ dày không tốt, chịu không nổi cái này. Lều trà bên trong tất cả mọi người cảm thấy nàng có chút già mồm, chỉ ngoại trừ Cố Hiển cảm thấy rất bình thường. Bản thân nữ nhi ra chính là muốn nuông chiều, lập tức cu nở dê hỏi bà, nhưng còn có đừng, bà không là vấn đề. Bà ngược lại cười ha hả, nói, này vị lao ra nói đùa, đường này bên cạnh bụi đất tung bay, lui tới đều là phổ thông bách tính. Này bánh bột ngô đã có thế chắc bụng còn có thể phong cái một hai ngày xem như lương khô mang theo lên đường, nhất là thuận tiện bất quá, những vật khác, ta chuẩn bị cũng là bán không được, loại khí trời này, bán không xong cũng chỉ có thể ném, vốn nhỏ sinh ý, chịu không được ra y vo. Sở Vân Lê tiếp tục gặm bánh bột ngô, thô lỗ liền thô lỗ đi, nhét đầy cái bao tử quan trọng, đối diện Thẩm Thu Nghiên một mặt khó xử, Cố Hiển có chút lo lắng, Nghiên Nhi, đến huyện thành muốn hai ngày lộ trình. Nếu không ngươi trước lấy điểm tâm điểm điếm, một hồi bên đường có thể có người bán đồ ăn nóng. Thẩm Thu Nghiên bên cạnh nha hoàn hóa ra là Cố Hiển bên người. Nghe vậy phúc thân, đại nhân, loại khí trời này điểm tâm không dám mang nhiều, buổi sáng lên được sớm, điểm tâm làm đồ ăn sáng sử dụng hết. Nha, đó chính là không có ăn. Sở Vân Lê tâm tình không tệ, rất nhanh lấp đầy bụng, lại để cho bà đã làm một y tờ mang theo, nhìn Thẩm Thu Nghiên che ngực sắc mặt trắng bệnh. Chỉ cầm trà nóng no bụng bụng, lập tức tâm tình thì tốt hơn. Lâm thượng xe ngựa lúc, Thẩm Thu Nghiên che ngực, nói, cha, ta có chút không thoải mái. Cố Hiển một mặt lo lắng, nhìn về phía Điền đại phu, làm phiền ngươi. Điền đại phu khoát khoát tay, không cần nhìn, buổi sáng đến hiện tại đi qua mấy canh giờ, nên ăn cái gì, đói bụng nhưng còn không phải là không thoải mái nha, lão phu chỉ không được cái này, cố đại nhân mời cao minh khác đi. Cố Hiển cảm thấy Điền đại phu thái độ không đúng, bất quá nhân gia nói cũng đúng sự thật, hắn thân là quan viên, đương nhiên sẽ không cùng hắn bình thường tính toán, lập tức nói, ta bên kia còn có chút điểm tâm, trước lấy tới dùng đi. Thế là, Thẩm Thu Nghiên ăn trưa, là lấy điểm tâm đối phó, Sở Vân Lê hơi chút suy nghĩ một chút, liền hiểu nàng tại sao lại như thế. Thẩm Thu Nghiên lần thứ nhất đi huyện thành lúc, là Ôn Tuệ mang theo. Khi đó nàng chỉ là bình thường tam nam thôn bên trong Ngô Minh thế tử, tự nhiên không dám làm yêu, Cố Hiển mang nàng khi trở về là theo huyện thành trở về, huyện thành bên kia thức ăn đông đảo, hai ngày lương khô còn là có thể tìm kiếm chút mùi vị không tệ, lần này lại đi huyện thành, nàng tự kỳ hệ. Em mở chế thân phận, đương nhiên sẽ không mang rất nhiều lương khô, bây giờ cũng không cũng chỉ có thể đói bụng kỳ thật lên đường tư vị là thật không tốt, đến trong đêm. Phía trước không ra phía sau thôn không ra cửa hàng, chỉ có thể ở nhờ tại quan đạo bên cạnh trong thôn, đại khái là ở nhờ nhiều người, cùng khách sạn đồng dạng thu ngân tử có nước nóng. Sở Vân Lê vốn cũng không phải là yếu ớt, ngoại trừ có chút không quen, cái khác cũng còn tốt, lại nói, ở qua một ngày này, ngày mai liền đến huyện thành. Phùng Thiều An cùng Chu Phụ liền ở tại nàng sát vách, cu nở dê không có gì không yên lòng, thế nhưng là đến nửa đêm. Nàng đột nhiên liền bị bên ngoài thanh âm huyên náo đánh thức. Tác giả có lời muốn nói thiếu một chút, về sau sẽ tăng thêm. Đại gia biểu đánh ta, ngủ ngon, đồng dạng có hồng bao.